Thanh niên mặc hòa phục vẫn luôn theo sau mọi người. Bản thân của hắn xum xoe với Đoan Mộc Y Y, không ngừng không ngừng. Thế nhưng ánh mắt của Đoan Mộc Y Y, Thụy Trung vẫn nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Sự tức giận trong mắt thanh niên mặc hòa phục này ngày càng đậm. Thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện phát tác, bởi vì hắn biết rằng dùng thực lực của những người này bằng vào thực lực của hắn không đủ làm nên chuyện gì. Bây giờ nhìn vào đám người Lục Tiêu Du đi dạo trong thành Ma Vân, thanh niên mặc hòa phục cũng biến mất phía sau mọi người, một lát sau lại xuất hiện. Đi dạo một hồi trong thành Ma Vân khiến cho Lục Tâm Đầm có chút mệt mỏi. Diện tích của thành Ma Vân này không nhỏ chút nào. Mọi người lại một lần nữa lên thuyền, con thuyền nhanh chóng đi tới Lưu Tổ Đảo. Từ thành Ma Vân đi tới Lưu Tổ Đảo, bằng vào tốc độ không thua yêu thú lục dài của chiếc thuyền này cũng cần nửa tháng. Đường xá quả thực vô cùng xa xôi. Xong, trong lòng Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn lặng lặng biến hóa. Trên bàn tay, quang mang chớp động, không gian mờ hồ vạn vẹo, chân khí thủ điểm. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, không gian lần nữa khôi phục đại vẻ yên tĩnh vốn có. Cũng nên tu luyện thứ đó một chút, Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói ra. Một bậc tu luyện vũ kỹ và thuộc tính khiến cho tu vi đình giả của Lục Tiêu Du không có chút tiến bộ nào. Nói xong, trong tay Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản. Đây chính là bí pháp tăng cường linh lực của Triệu gia. Thứ này chính là thứ tốt, Lục Tiêu Du cũng muốn tu luyện qua một phen. Cầm ngọc giản trong suốt trong tay, trong lòng Lục Tiêu Du có chút chờ mong. Từ tin tức trong đầu Triệu Vô Cực mà Lục Tiêu Du biết được, bí pháp này có thể đem linh lực để thăng không ít. Thế nhưng tin tức cũng không nói rõ ràng quá. Cái này làm sao có thể mở ra đây? Lục Tiêu Du lật ngọc giản vài vòng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ngọc giản này so với ngọc giản vũ kỹ, linh kỹ, dường như là có chút không giống. Sau khi trích máu tươi vào, cũng không thể mở ra. Do dự một lát, Lục Tiêu Du trực tiếp đưa vào ngọc giản một tia linh lực. Linh lực rót vào trong ngọc giản. Khi linh lực của Lục Tiêu Du tiếp xúc với ngọc giản, thì cảnh tượng kỳ dị lập tức xảy ra. Khối ngọc giản này không ngờ lại đem linh lực thôn phệ vào bên trong. Đối với loại tình huống này, Lục Tiêu Du cũng vô cùng kinh ngạc, rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Linh lực cuồn cuộn không ngừng được rót vào khối ngọc giản trên tay. Dưới linh lực cuồn cuộn không ngừng được rót vào, một chung trà sau, trên ngọc giản vốn không có phản ứng gì, lúc này đột nhiên có biến hóa. Trong khối ngọc giản trong suốt này đột nhiên vang lên âm hưởng rất nhỏ. Linh lực bàng bạc của Lục Tiêu Du như thủy triều rót vào. Một đạo quang mang bàng bạc đột nhiên từ trong ngọc giản bắn ra. Đạo quang mang này vô cùng chói mắt, khiến cho Lục Tiêu Du lập tức nhắm mắt trở lại. Chỉ trong chốc lát, cụ quang mang này trực tiếp chui vào trong mi tâm của Lục Tiêu Du. Hiện tượng này cũng khiến cho Tiểu Long đang tù luyện giật mình tỉnh lại. Ngay cả Quỷ Long Như Hoa đang chữa thương cũng như vậy. Thương thế của Quỷ Long Như Hoa trải qua một tháng chữa trị cũng đã không còn trở ngại gì. Thế nhưng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đủ để thấy nó bị thương nặng ra sao. Hai người nhìn vào đoàn quang mang quanh người Lục Tiêu Du, đặc biệt là Quỷ Long Như Hoa, cảm nhận linh lực quanh người Lục Tiêu Du, lúc này khiến cho nó vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng nó cũng không mở miệng ra hỏi cái gì cả. Lúc này trong đầu Lục Tiêu Du, đạo đạo bạch quang kia tiến vào trong mang theo một cỗ tin tức khổng lồ, không chút trở ngại chạy ao ao vào trong đầu của Lục Tiêu Du, khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác đau đớn. Trong đầu giống như đột nhiên bị nhồi vào thứ gì đó, khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác đầu hắn như nứt ra vậy. Cũng may, loại cảm giác này tới rất nhanh, mà đi cũng nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Lão đại, huynh không sao đấy chứ? Ba động không nhỏ khi nãy khiến cho Tiểu Đồng lo lắng cho Lục Tiêu Du. Không có việc gì. Lục Tiêu Du nói nhỏ, ý bảo Tiểu Đồng không cần quá lo lắng. Lục Tiêu Du lập tức ngưng thần tĩnh khí, hai mắt nhắm lại. Trong đầu lại xuất hiện cỗ tin tức khổng lồ vừa rồi. Khi xem qua hết cỗ tin tức khổng lồ trong đầu ấy, Lục Tiêu Du mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Bí pháp cửu truyền thiền linh, tổng cộng có 9 quyển, tu luyện thành một quyển, tương đương với để thăng một trọng linh lực, hiệu quả dưới linh tôn. Ngoài linh tôn, uy lực để thăng sẽ yếu bớt. Tu luyện của quyển thứ 9, cửu truyền thiền linh đại thành, có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Uy lực tương đương vũ khí địa cấp trung dài. Bí pháp không có bất luận tác dụng phụ gì, chỉ là muốn tu luyện nó, độ cường hãn của thân thể so với vũ giả đồng cấp phải mạnh hơn gấp 3. Nếu muốn tu luyện tới đại thành, độ cường hãn của thân thể phải mạnh hơn vũ giả đồng cấp 9 lần, bằng không sẽ không tu luyện bí pháp được. Nếu như cố tu luyện, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, gần cốt tan nát, trở thành phế nhân,